99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1649, chương 1659, một lần nữa điều tra. Một lần nữa mở phiên tòa. Tất nhiên không đánh chết Diệp Du Du. Như vậy để cho Diệp Điềm nửa đời sau cũng cơ khổ không nơi nương tựa. Con gái của hắn cũng không thể chết vô ích. Chỉ là ai biết, luật sư khi nghe thấy Quan Ngạn Hoành lời này thời điểm có chút do dự, nói: Quan tiên sinh, tạm thời khả năng còn xử lý không chuyện này. Quan Ngạn Hoành nghe vậy, dừng một chút, đứng ở tại chỗ, nhìn xem người luật sư kia, cười, nói: Cái kia thay cái có thể xử lý luật sư đến. Người luật sư kia mặt vẫn là vừa mới như thế một bộ ngưng trọng biểu lộ. Nói, chỉ sợ ngài là đổi lại nhiều cái luật sư. Ở thời điểm này nên đều không giúp được ngài. Trong khi nói chuyện, lấy ra một phần luật sư văn kiện. Nói, đây là vừa mới thu đến. Trước đó ngài con gái tử vong sự tình, lại có tiến triển mới. Cái gì? Tiến triển? Quan Ngạn Hoành cho là mình nghe lầm. Lớn tiếng nói, chuyện này không phải đã kết án sao? Thẩm Lạc An bị phán án 20 năm. Diệp Du Du cái kia tiểu tiện nhân là một chút sự tình đều không có. Trong khi nói chuyện, giống như là nghĩ tới điều gì một dạng. Nói, chẳng lẽ chứng cứ lại trở về Diệp Du Du tiện nhân kia thân? Luật sư lắc đầu, đưa tay trang giấy hướng phía trước đưa một cái. Quan Ngạn Hoành tâm ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Liếc nhìn, tâm lại là một cái lộp bộp. Tham dự vào vụ án này Diệp Du Du còn có Lệ Cận Nam tiên sinh. Lại một lần nữa đưa ra một cái vật chứng. Chứng minh là Lệnh Thiên Kim bản thân nghĩ quẩn. Cùng người khác không quan hệ. Quan Ngạn Hoành cảm giác hoang đường đến cực điểm. Đại phát lôi đình. 2-3 lần đưa tay trang giấy xé nát. La lớn. Đi mẹ hắn vật chứng. Người đều đã chết. Sống sót người mới bị nhốt 20 năm. Bây giờ còn muốn đem cái kia 20 năm cũng cho miễn. Nghĩ hay lắm. Quan Ngạn Hoành gào xong. Tâm nộ khí khó bình. Giờ này khắc này Quan Ngạn Hoành. Mặc đồ tây dày ra. Cổ tay mang theo là Vacheron Constantin thương vụ đồng hồ. Hai tay bắt chéo eo. Nộ khí rào rạt. Người luật sư kia cúi đầu chưa từng nói. Đem tư liệu điều ra. Nói. Ngài khả năng còn cần chạy mấy chuyến. Lần này, Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam tiên sinh thái độ đều hết sức kiên quyết. Hơn nữa, bọn họ đã đều cùng người thẩm ra chào hỏi. Bọn họ yêu cầu một lần nữa điều tra. Một lần nữa mở phiên tòa. Có cái gì biện pháp? Để cho ta không ra tòa. Cái này chỉ sợ không phải được. Ngài là người trong cuộc. Hơn nữa nghe nói. Chấm ngoặc kép, luật sư cân nhắc một chút dùng từ. Mới chậm rãi nói. Nghe nói cái này vật chứng là từ ngài trong phòng tìm ra. Quan Ngạn Hoành đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía người luật sư kia, khó có thể tin, nói: Người nói cái gì? Luật sư đối với Quan Ngạn Hoành phản ứng như vậy đã sớm có đoán trước. Nói: Ngài phu nhân là sự tình này trực tiếp người tham dự. Quan Ngạn Hoành nghe vậy, đột nhiên ngực một trận quặn đau. Dạng này đau nhức tới 10 điểm mãnh liệt. Quan Ngạn Hoành không có lấy lại được sức. Cả người lập tức lui về phía sau cắm xuống luật sư tâm giật mình. Tranh thủ thời gian tiến đến đem hắn đỡ lấy. Quan Ngạn Hoành ngồi phịch ở luật sư thân. Từng ngụm thở phì phò. Có ai không? Nhanh hỗ trợ gọi xe cứu thương. Ngoặc kép, Quan Ngạn Hoành đột nhiên nhập viện. Để cho người ta bất ngờ. Nhưng mà... Pháp viện lệnh truyền vẫn là phải đúng hạn cấp cho. Ngày mở phiên tòa tử định tại 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Thẩm Lạc An đã bị người từ trong ngục giam điều đi ra. Một lần nữa nhốt ở trong sở câu lưu. Tuy nói đồng dạng là đang bị nhốt, nhưng là cái kia giá trị lại là có khác biệt lớn. Vừa nghĩ tới bản thân rất có thể sẽ được thả ra. Thẩm Lạc An mấy ngày nay đến, cảm thấy liền ăn cơm tù cũng là ngon. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.